Chương 39, giao huấn chương nhất. Đối với Giang Hà cùng Tiêu Sơn đến, Phương Thần cũng là cảm thấy cao hứng phi thường, dù sao hai cái này chết đảng tiến vào nội môn, thực lực tiến bộ không ít. Hàn huyên một phen về sau, Giang Hà cùng Tiêu Sơn đi nghỉ ngơi, mà Phương Thần thì là tiếp tục tu luyện. Một ngày nào đó, cựu trưởng lão tìm được Phương Thần. Phương Thần, ngươi nói chuyện kia, ta đã nói cho tông chủ. Tông chủ nói lần này sở dĩ có thể đạt được tinh vẫn thạch khoáng mạch 6 thành, công lao của ngươi lớn nhất, cho nên khi ta đưa ra yêu cầu kia thời điểm, tông chủ không chút do dự đáp ứng. Cựu trưởng lão mỉm cười nói. Nghe vậy, Phương Thần trên mặt lộ ra nụ cười. Có tinh vẫn thạch, chính mình liền có thể vô hạn hấp thu, để kim sắc trái tim một lần nữa tiến hóa. Đây chính là tông môn ban cho ngươi tinh vẫn thạch, về sau giống như ngươi muốn có được, liền muốn bằng vào cố gắng của mình. Cựu trưởng lão đem mang tới tinh vẫn thạch đưa cho Phương Thần. Phương Thần đếm thoáng cái, cựu trưởng lão trọn vẹn mang đến 100 khỏa tinh vẫn thạch. Đa tạ sư tôn. Phương Thần đại hỉ, nói lời cảm tạ. Tốt, ngươi hảo hảo tu luyện đi, chuẩn bị sau một tháng thanh phong bí cảnh chi hành. Cựu trưởng lão nói xong, quay người rời đi. Về đến phòng về sau, Phương Thần một lần nữa bắt đầu hấp thu tinh vẫn thạch bên trong năng lượng. Ngồi xếp bằng, trong tay cầm một khối tinh vẫn thạch. Kim sắc trái tim bắt đầu cấp tốc nhảy lên, một tia năng lượng trực tiếp theo tinh vẫn thạch bên trong truyền ra, cuối cùng tiến vào kim sắc trái tim bên trong. Chỉ chốc lát sau, một khối tinh vẫn thạch tiểu hóa thành một phấn. Tiếp tục. Phương Thần thấp giọng nói. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt một đêm liền đi qua, trời đã sáng rõ. Mà lúc này đây Phương Thần, rốt cục đình chỉ hấp thu, một đêm thời gian, Phương Thần trọn vẹn hấp thu 50 khối tinh vẫn thạch lực lượng. Rốt cục, kim sắc trái tim tạm thời đạt đến trạng thái bao hòa, không cách nào đang hấp thu. Ngừng hấp thu về sau, Phương Thần nội thị kim sắc trái tim, phát hiện kim sắc trái tim bên trong hào quang màu bạc tăng cường rất nhiều. Quả nhiên hữu dụng. Phương Thần đại hỉ, có chút nói. Thanh Phong kiếm phái nội môn, một chỗ độc lập trong sân. Bạch Viên huynh, chuyện này chẳng lẽ cứ tính như vậy trùng vu? Trên mặt có Chu Tở phẫn nộ, thấp giọng nói. Tính toán đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Phương Thần cái này tạp thoái, dám trước mặt mọi người nhục nhã hai chúng ta, thật sự là muốn chết. Bạch Viên băng lãnh nói. Thế nhưng là Phương Thần thực lực trùng vu có Chu Tở kiêng kỵ Phương Thần thực lực, thấp giọng nói. Mặc dù chúng ta không phải Phương Thần đối thủ, nhưng là sau một tháng thanh phong bí cảnh chuyến đi, tổng hội có cơ hội. Bạch Viên trầm thấp nói. Thanh phong bí cảnh trùng vu có Chu Tở không hiểu, nói y trùng vu. Ngươi còn không có từng tiến vào thanh phong bí cảnh, sở dĩ ngươi không hiểu, mà ta đã đi vào qua một lần, sở dĩ đối thanh phong bí cảnh rõ như lòng bàn tay, sau một tháng, thanh phong bí cảnh bên trong, liền là Phương Thần tử kỳ. Bạch Viên âm trầm cười nói, tốt, hết thể nghe Bạch Viên huynh an bài. Trùng vu no y trùng vu cùng Bạch Viên đạt thành hiệp nghị về sau, rất nhanh đã tìm được nội môn thập đại đệ tử bên trong hai cái khiêu chiến, kết quả tại mọi người trong dự liệu. Bạch Viên cùng trùng vu lại lần nữa tiến vào thập đại trong đệ tử nội môn. Mà nguyên lai xếp hạng thứ 9 cùng xếp hạng thứ 8 đệ tử, thì là thật đáng tiếc bị đào thải bị loại. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong khoảng thời gian này bên trong, Phương Thần một mực tại tu luyện khoái kiếm. Phương Thần, một hơi có thể vung vẩy ra 500 kiếm, đương nhiên Phương Thần vẫn như cũ không hài lòng, lu cờ na ho một hơi có thể vung vẩy ra hơn ngàn kiếm liền tốt. Một ngày nào đó, Phương Thần đang tu luyện, đột nhiên thở hồng hộc Tiêu Sơn chạy vào, cắt ngang Phương Thần tu luyện. Phương Thần, việc lớn không tốt, Giang Hà cùng người đánh nhau. Tiêu Sơn thở hồng hộc kêu lên. Phương Thần ngừng tu luyện, đông nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, vội vàng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cùng Giang Hà đi tu luyện tháp tu luyện, bởi vì tu luyện thất chi tranh, một cái nội môn đệ tử tiểu đối với chúng ta ra tay đánh nhau, chúng ta vừa tiến vào nội môn. Đánh không lại địa phương, cho nên mới tìm ngươi. Tiêu Sơn nói. Mang ta đi. Phương Thần lạnh giọng nói. Lúc này, tại tu luyện tháp bên trong, hai đạo nhân ảnh ngay tại đại chiến, chỉ bất quá chiến đấu là thiên về một bên tiết đấu. Phanh phanh phanh theo liên tiếp va chạm thanh âm vang lên, Giang Hà thân thể trùng điệp bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Phốc, Giang Hà sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, miệng phun tiên huyết. Hừ, lông còn chưa mọc đủ. Lại dám chiếm dụng đại gia ngươi phòng tu luyện của ta, thật sự là muốn chết. Trương Nhất nhìn xem ngã trên mặt đất Giang Hà, cười lạnh không thôi. Trương Nhất, tại trong đệ tử nội môn, xếp hạng trước 20, mặc dù thực lực bình thường, nhưng là coi trời bằng vùng, bởi vì hắn phụ thân liền là cựu đại trưởng lão Tam trưởng lão, sở dĩ Trương Nhất càng thêm không coi ai ra gì, tại nội môn bên trong, ai mặt mũi cũng không cho. Liền xem như Bạch Viên cùng Trùng Vu bọn người, QNZ không nguyện ý trêu chọc Trương Nhất cái này nhị thế tổ. Tu luyện thất là tất cả mọi người, ta đi vào trước, liền hẳn là ta tu luyện, ngươi dựa vào cái gì nói tu luyện thất là ngươi ngã trên mặt đất Giang Hà, không phục nói. Ha ha ha, ngươi tại nói đùa sao? Toàn bộ khu trong nội môn, người nào không biết cái này tu luyện thất là ta Trương Nhất tiểu tử, ngươi thật sự là gan lớn á? Trương Nhất cười nhạo không thôi. Nói xin lỗi ta, nếu không ta tiểu đánh cho tàn phế ngươi. Trương Nhất trầm giọng nói. Ta không sai. Giang Hà tính bướng bỉnh, không chịu xin lỗi. Tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ta đếm tới ba, giống như ngươi không xin lỗi, như vậy hôm nay ngươi tiểu bỏ trở về đi. Trương Nhất no ý hử, huynh đệ của ta sẽ cho ta báo thủ. Giang Hà no ý một. Trương Nhất không để ý đến Giang Hà, cười lạnh một tiếng, nói. Hai. Ba. Ngay tại Trương Nhất nói xong hai thời điểm, đột nhiên thanh âm chuyển đến một thanh âm, nói ra ba. Trương Nhất khẽ giật mình, chợt quay đầu nhìn lại, chuẩn bị chửi ầm lên. Bất quá, khi hắn nhìn người tới thời điểm, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, lại còn nói không ra nói tới. Đã đếm tới ba, ngươi vì sao không động thủ? Phương Thần đi đến Giang Hà trước mặt, nhìn chằm chằm Trương Nhất hỏi. Mới Phương Thần, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi không nên nhúng tay. Trương Nhất thấp giọng nói. Rất rõ ràng, Trương Nhất cũng nghe nói Phương Thần sự tích, đối Phương Thần rất là kiêng kỵ, hắn QNZ không nguyện ý đắc tội Phương Thần. Không quan hệ với ta, ngươi đã thương huynh đệ của ta, còn tuyên bố muốn để hắn bỏ lại đi, ngươi vợ ơ y ma nói với ta, không quan hệ với ta. Phương Thần có chu tờ muốn cười. Cái gì hắn là huynh đệ ngươi? Trương Nhất nghe vậy, trong lòng hoảng sợ không thôi, vội vàng xin lỗi, Phương Thần, ta nghĩ đây là một cái hiểu lầm. Đã hắn là huynh đệ ngươi, như vậy chuyện này cứ tính như thế đi. Đem huynh đệ của ta đánh thành dạng này, cứ tính như vậy uổng cho ngươi có thể nói ra. Miệng Phương Thần là chân nộ. Giang Hà cùng Tiêu Sơn là bạn bè ngoan cố của hắn, không nghĩ tới vừa tiến vào nội môn tiểu bị Trương Nhất tên hoàn khố tử đệ này đánh thành dạng này, hắn muốn giết gà dọa khỉ. Phương Thần, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở, phụ thân ta là Tam trưởng lão, ngươi dám đụng đến ta thoang cái thử một chút. Nghe được Phương Thần, Trương Nhất trên trán có chu tờ không vui, trầm thấp nói. Phanh, Trương Nhất giọng điệu cứng rắn nói xong, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó Trương Nhất phát hiện thân thể của mình thế mà bay ngược ra ngoài. A, Trương Nhất phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, không nghĩ tới Phương Thần dám động thủ đánh chính mình. Phương Thần, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Nhất phẫn nộ gầm thét lên. Phương Thần mới không để ý tới biết cái này ta. Đi lên liền là một trận đánh cho tê người, cuối cùng cho Trương Nhất lưu lại một hơi, mang theo Giang Hà cùng Tiêu Sơn rời đi. Tu luyện trong tháp các đệ tử, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đặt quyết tâm, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc Giang Hà cùng Tiêu Sơn. Phương Thần thật là đáng sợ, liền Tam trưởng lão nhi tử cũng dám đánh. Nội môn, Tam trưởng lão chỗ ở, Tam trưởng lão nhìn thấy toàn thân là tổn thương Trương Nhất thời điểm, sắc mặt biến hóa, hỏi, chuyện gì xảy ra phụ thân? Ngươi nhất định muốn cho ta làm chủ A? Trương Nhất thê thảm nói. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, ai dám động đến tay đánh ngươi? Tam trưởng lão băng lãnh hỏi. Phụ thân, là Phương Thần, Phương Thần tên kia ỷ vào thực lực mình cường hành, cùng ta cướp đoạt tu luyện thất, ta đánh không lại hắn, bị hắn đánh thành dạng này. Trương Nhất nói. Vốn đang rất phẫn nộ Tam trưởng lão, nghe được Phương Thần hai chữ thời điểm, bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Nhất, ngươi nói ngươi trêu chọc ai không tốt? Hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc Phương Thần phụ thân. Phương Thần mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn dù sao cũng là Thanh Phong kiếm phái đệ tử, chẳng lẽ dùng ngươi Tam trưởng lão thân phận đều không thể ba ho thu cho ta sao? Trương Nhất hỏi. Về sau chớ trêu chọc Phương Thần. Tam trưởng lão nói xong quay người rời đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau Trương Nhất. Lưu Phong thành bên ngoài một chỗ thần bí ngọn núi bên trên tọa lạc lấy một cái tông môn, cái này tông môn liền là Lưu Phong Tông. Lưu Phong Tông làm Thanh Vân quận ba đại tông môn một trong, vẫn luôn cường hoành phi thường. Lưu Phong Tông đệ tử, QNZ so Thanh Phong kiếm phái đệ tử cường đại. Hôm nay, Lưu Phong Tông toàn tông trên dưới đều cao hứng phi thường, vui mừng hớn hở. Tại Lưu Phong Tông một chỗ đại điện bên trong, một cái nữ tử áo tím lẳng lặng đứng thẳng, tại đại điện vương tọa phía trên, có một cái khí tức hùng hậu nam tử trung niên. Diệp tử, ngươi không hổ là chúng ta Lưu Phong Tông trăm năm khó gặp một lần thiên tài, 15 tuổi chi linh, tiểu đạt đến luyện khí cảnh thất trọng, thật sự là lợi hại. Lưu Phong Tông tông chủ cười nói, tại đại điện chung quanh, đứng đây rất nhiều chưa nở dê la ho, bọn hắn đều là Lưu Phong Tông cao tầng. Hôm nay, sở dĩ cao tầng tề tụ một đường, cũng là bởi vì Lưu Phong Tông đệ tử kiệt xuất nhất Diệp tử, thành công đạt đến luyện khí cảnh thất trọng. Tông môn toàn lực bồi dưỡng, mới có Diệp tử thành tựu của ngày hôm nay. Diệp tử khiêm tốn nói, tốt, Diệp tử ngươi hảo hảo củng cố tu vi, tranh thủ tại 3 tháng về sau ba tông biết võ bên trong, cướp đoạt đệ nhất, dương ta Lưu Phong Tông chi uy. Tông chủ cười ha ha, nói y dùng Diệp tử thiên phú, thời gian 3 tháng, nói không chừng đã đạt đến luyện khí cảnh bắt trọng, đến lúc đó ba tông thế hệ trẻ tuổi bên trong, đem không người có thế địch. Đúng vậy à, Diệp tử tiềm lực quá mạnh, thời gian 3 tháng, ai có thể biết rõ sẽ phát sinh sự tình gì. Diệp tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Diệp tử thấp giọng nói.